Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 648, ly hồn có chút điêu. Đây chính là ngươi nói a? Ta muốn các loại tư thế phần món ăn tổ hợp. Được, cái gì phần món ăn đều được. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đây mới là ta hiếu chiến đấu. Chờ ta giết một vòng. Nhà chúng ta, đấu phù thế. Thật hy vọng nhiệm vụ này nhanh lên kết thúc a. Thật thụ không? Vừa mới nghĩ xong, Ngụy Thường truyền âm liền đến. Đấu phù thế? À, Ngụy Thúc có dặn dò gì sao? Tôn thượng chuẩn bị thu lưới. Người nhắc nhở một tiếng. Ngụy Thường trầm giọng nói ra. Vâng. Gián đoạn cùng Ngụy Thường liên hệ. Đấu phù thế một trận hưng phấn. Rốt cục có thể kết thúc. Tiểu hồn hồn có thể đừng đi giết nam nhân. Tiểu đấu đấu, tình huống như thế nào? Ly hồn hiếu kỳ hỏi. Tiểu hồn hồn, chuẩn bị thu lưới. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao rốt cục có thể dừng lại? Có thể ngày ngày nằm ở trên giường. Tốt hưng phấn a. Đấu phù thế, có vẻ như đình chỉ cũng không phải chuyện tốt a. Nhưng mà đấu phù thế cũng không biết tôn thượng là an bài như thế nào. Chỉ là để cho mình thông chi ly hồn hào hào phối hợp. Ban đầu đấu phù thế còn đang suy nghĩ là không phải mình ly hôn hồn diễn xuất bộ phim. Xem ra bây giờ không phải là cái dạng này. Diệp Hoa đương nhiên là có chính mình dự định. Muốn cho vô hư cảnh hình tượng cải biến, cần là một cái cảnh tượng hoành tráng. Bất quá cái này cảnh tượng hoành tráng cùng mình là không có quan hệ. Vẫn là cần vô hư cảnh xuất mã mới được. Dạng này mới có đáng xem. Ly hồn nhàm chán đi tại trong sân chơi. Thỉnh thoảng có người hét lên một tiếng. Co cẳng liền chạy. Hận không thể trên thân bao dài một cái chân đi ra. Mà ly hồn ngáp. Tựa hồ hơi mệt. Đêm qua ngủ không ngon. Kỳ thực cho đến bây giờ, ly hồn đều không biết mình vì cái gì như vậy mê luyến đấu phù thế. Dù sao chỉ cần trông thấy, liền muốn cùng hắn thân cận. Hắn tựa như một khối nam châm một dạng, hấp dẫn lấy chính mình, để cho mình vô pháp kháng cự, thậm chí biến phải chủ động vô cùng. Cái này lúc trước chưa từng có sự tình. Tuy nhiên chuyện này rất lợi hại quỷ dị, cũng rất lợi hại hoang đường. Nhưng ly hồn đạt được một cái kết luận, chính mình vẫn là vui vẻ. Khẽ hát, ly hồn chậm rãi đi tới, mà đấu phù thế nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Cũng không có cách, hoàn toàn không quản được a. Cái này ly hồn xác thực nghe lời. Việc nhà toàn làm, chính mình y phục đều là ly hồn tẩy. Nhưng trừ một điểm là không quản được. Tin tưởng mọi người cũng biết là chuyện gì. Nữ nhân này muốn đứng lên a, đơn giản cũng là không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên, đấu phù thế cảm thấy một cỗ bức người khí tức tại chuyển động về phía bên này. Ly hồn cũng cảm giác được, dừng bước, hơi hơi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một đám điểm đen xuất hiện tại thiên không, rất rõ ràng, rầm rầm rầm, từng cái bóng người ầm vang rơi xuống, mặt đất đá xanh nhất thời nứt ra. Mà trên bầu trời lượn vòng lấy mấy cái chiếc máy bay trực thăng đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Giờ này khắc này, đoán chừng rất nhiều người đều đang quan sát phát sóng trực tiếp. Dù sao đây là hai cái tổ chức đại hoạt động a, có thể hay không vì dân trừ hại liền nhìn cái này một đợt. Tại các thành phố lớn trên quảng trường, trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện ly hồn thân ảnh. Rất nhiều người đều nhìn màn ảnh. Tuy nhiên ly hồn giết nam nhân, nhưng không thể phủ nhận, nữ nhân này thật đẹp đến trong tâm khảm qua. Ai, thật không đành lòng dạng này nữ nhân bị giết chết a. Thật sự là bảo tàn thiên vật. Vậy ngươi đi thử một chút. Ngươi không giết nàng, nàng liền muốn giết ngươi. Huynh đệ, ta đây cũng là cảm thán một tiếng a. Dù sao dạng này mỹ nữ quá ít, nhìn nàng một cái biểu lộ, không úy kỵ tí nào chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội người. Đúng vậy a, dạng này nữ nhân nếu như không phải sát nhân cuồng ma lời nói, thật sự là nữ trung hào kiệt. Đáng tiếc a, mọi người đứng tại trên quảng trường, ngươi một câu ta một câu. Có ít người biểu thị tiếc hận, còn có chút người biểu thị rất sung sướng. Nhất là Nam Dương thành phố các nam nhân, ngươi nhanh lên đem ma nữ này xử lý đi. Không phải vậy cũng không dám ra ngoài môn a. Nhưng mà Ly Hồn tựa hồ ý thức được một ít gì, biểu hiện được rất bình tĩnh. Nếu như mình không được, sau lưng còn có một cái tiểu đấu đấu đâu. Sở dĩ căn liền không cần e ngại. Bất quá những tiểu lâu la này còn không cần tiểu đấu đấu cứu viện. Chính mình toàn bộ có thể làm được. Nếu như không giải quyết được những người này, nhỏ như vậy đấu đấu nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành. Vậy liền phiền phức. Nghĩ tới đây, Ly Hồn ánh mắt bắt đầu biến. Không còn là ôn nhu, mang theo một cỗ lãnh huyết. Lần này hai phe người tới số không phải rất nhiều, cộng lại mới chừng 100 người, nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Từ ở ngực mặt trăng cũng có thể thấy được tới. Chỉ gặp một người nam nhân dẫn đầu đi tới. Quát, ma nữ, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Ly Hồn khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi quỳ xuống đến liếm ta giày cao gót, có lẽ còn có thể đáp ứng ngươi khẩn cầu. Đấu phù thế đương nhiên nghe được Ly Hồn lời nói, hô to tiểu hồn hồn bá khí, không hổ là ta đấu phù thế nữ nhân. Lời nói này không có tâm bệnh, nhưng khi Ly Hồn nói đến liếm cái chữ này thời điểm, đấu phù thế có chút mơ màng, lớn mật, sắp chết đến nơi còn khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay chúng ta liền muốn chính đạo, diệt đi ngươi cái này nữ ma đầu. Ly Hồn lạnh hư một tiếng, chính đạo vậy liền để ta đến xem. Các ngươi là như thế nào chính đạo? Một cỗ hung tàn khí tức từ Ly Hồn thân thể mềm mại triển khai, nhất thời hướng bốn phía khuếch tán, kiến trúc chung quanh bắt đầu lung lay sắp đổ. Trăm người đoàn đội cũng cảm nhận được Ly Hồn khí tức. Ma nữ này quả nhiên rất cường đại. Trong đội ngũ Kình Thiên Địa cũng là khẽ nhíu mày. Cái này Ly Hồn xác thực cường đại, cũng không biết có thể hay không giải quyết hết. Hiện tại chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Không thể để cho một nữ nhân hỏng chính mình tổng thể. Lần trước Ly Hồn căn liền không có thể hiện ra thực lực chân chính, bởi vì ngay từ đầu cũng là trúng độc trạng thái. Mà bây giờ Ly Hồn thế nhưng là đầy trạng thái Ly Hồn, hung ác trình độ làm cho người giận sôi. Không phải sao, Kình Thiên Địa đều tại lo lắng cho mình là không phải là đối thủ. Tại vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa trong tay bưng lấy máy tính bảng, nhìn lấy hiện trường phát sóng trực tiếp, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hai bên tựa sát Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ. Diệp Hoa, kế hoạch này có thể làm sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Diệp Hoa đưa tay đánh một chút nữ hoàng đại nhân cái trán. Cái sau vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn biểu thị không thuận theo. Ngay cả ta cũng không tin. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã nhìn lấy máy tính bảng bên trong Ly Hồn, nhẹ nói, nữ nhân này rất lợi hại, nếu như Bạch Chỉ không xuất thủ lời nói, tựa hồ không được đi. Diệp Hoa thần bí cười một tiếng, cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ rất lợi hại nghi hoặc. Chồng mình cũng sẽ không có nắm chắc sự tình, hiện tại hắn vậy mà như thế yên tâm, cái kia chỉ có một kết quả. Diệp Hoa, cái này Ly Hồn không phải là ngươi người đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ kinh ngạc hỏi, khó có thể tin a. Diệp Hoa từ tốn nói, cái này Ly Hồn trước kia không phải, nhưng bây giờ không sai biệt lắm là. Có ý tứ gì? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Đấu phù thế, Diệp Hoa xách một tiếng. Thanh Nhã ngơ ngác nói ra, Diệp Hoa, người không phải là lại qua làm bà mai đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.